Siêu cấp phú nhị đại, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Phóng tâm tư linh hoạt, sớm đã điều tra rõ sở thích của Lục Tâm rồi. Phong tục của tỉnh thành chúng ta không phải như vậy ha ha ha. Vu thiếu nói đúng, tôi có chuẩn bị. Kim Dương vỗ tay, lập tức có mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi vào. Lục Tâm Trí nhìn một cái, cười giễu cợt một tiếng. Vẫn không có hứng thú với thân phận địa vị kép của hắn. 6S, xinh đẹp hào chưa từng chơi qua. Những thứ này, hẳn đã không còn hứng thú nữa rồi. Gia chủ, rượu anh muốn đến đột nhiên, ngoài cửa có một thiếu phụ đi vào, nhìn tuổi tác chỉ có 30 mấy hơn, nhưng thân hình đầy đà, bảo dưỡng cực tốt, Lục Tâm nhìn một cái là mắt liền sáng lên. Vị này là, Lục Tâm chủ động mở miệng, Kim Dương chững lại, đây là vợ ba của ống, nhỏ hơn ống 20 mấy tuổi nhưng cũng là người ông thích nhất. Vị này là vợ tôi, Liêu Ngọc, Kim Dương cười ha ha nói, Lục Tâm không quan tâm đờ ến ông, cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Ngọc. Thì ra vợ của ông, cùng ngồi đi, Liễu Ngọc hơi căng thẳng, nhìn Kim Dương một cái, thấy Kim Dương gật đầu mới đi đến bên cạnh Kim Dương. Ngồi chỗ tôi, giọng của Lục Tâm có phần ngang ngược, hắn chỉ vào vị trí bên cạnh mình. Sắc mặt của Liễu Ngọc thay đổi, Kim Dương hơi tức giận. Lục Tâm hơi quá đáng quá rồi, ông vừa tính mở miệng, Vu Phóng lập tức nháy mắt với ông. Đã lúc nào rồi, cần phải vì một người phụ nữ mà đắc tội Lục Tâm không? Nhìn thấy bên cạnh Lục Tâm còn có một cao thủ đáng sợ đi theo, chỉ sát khí trên người thôi cũng khiến người khác căng thẳng. Ngồi bên cạnh Lục Tâm là Bạo Long, hắn không nói một lời, ở bên bảo vệ Lục Tâm, cơ thể đầy mùi máu tanh, khiến cả căn phòng cũng trở nên áp lực. Liễu Ngọc có chút lo lắng, thấy Kim Dương không ngăn lại, chỉ có thể cắn răng đi đến bên cạnh Lục Tâm, không đợi cô ngồi xuống, Lục Tâm đã bắt lấy tay cô kéo vào lòng mình. Ấm Liễu Ngọc thét lên một tiếng, Kim Dương chỉ cảm thấy mặt như bị ai đó tát một cái, lập tức xấu hổ và tức giận. Chị nhà đừng căng thẳng, chỉ uống rượu mà thôi, Lục Tâm cười lớn, hoàn toàn không quan tâm đờ ến biểu cảm của Kim Dương. Hắn thích kiểu phụ nữ trưởng thành, đầy nữ tính. Hắn càng thích giở trò với Liễu Ngọc trước mặt Kim Dương, Kim Dương dám nói gì chứ? Tôi kính Lục thiếu một ly. Liễu Ngọc mặt đỏ tía tai nhưng không dám động đậy, mặc cho tay của Lục Tâm sờ đùi cô không chút kiêng kỵ, thậm chí còn luồn vào trong khe hở của sườn xám. Nào, chúng ta uống một ly. Lục Tâm nâng ly rượu lên, muốn uống rượu giao bôi với Liễu Ngọc. Xê Kim Dương nhìn chằm chằm vào đùi mình, nhục nhã quát ông hận không thể lật bàn động tay. Nhưng Vu Phóng từ đầu đến cuối đều nháy mắt với ông, bảo ông nhất định phải cố chịu. Tương lai của Kim gia so với một người phụ nữ, cái nào quan trọng? Kim Dương cuối cùng cũng không trở mặt, chị nhà tửu lượng thật tốt. Liễu Ngọc uống xong muốn đứng dậy nhưng Lục Tâm không cho, kéo cô ngồi lên đùi mình, một tay chơi đùa cái đùi đẫy đà của Liễu Ngọc, không chút kiêng kỵ. Lục thiếu, thế nào? Bị người đàn ông khác động tay động chân ngay trước mặt người đàn ông của mình như vậy. Mặt Liễu Ngọc đỏ đến muốn rỉ máu, đặc biệt là cô cảm thấy cơ thể của bản thân hình như nóng lên rồi, điều này quá nhục nhã. Chị nhà mệt rồi, Lục Tâm hít mắt, quay đầu nhìn Kim Dương, nói không chút khách khí. Kim gia chủ, vậy tôi cùng chị nhà đi nghỉ ngơi, các người uống trước đi. Cách chương.